Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Hồ Hồ Chiên Cá. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cùng Ngô Minh kéo hoan. Cử An liền khép lại notebook, đem notebook đưa lên trên lầu phòng ngủ, thuận tiện lắc mình vào không gian, thấy được một đám bê con đang vây ở dưới cây táo, gặm đầy đất trái táo hoa. Ở ngẩng đầu nhìn cây ăn trái phía trên, vẫn là đầy cây trắng như tiết hoa nhỏ, chính là không gặp một cái trái cây. Cử An gãi gãi đầu, suy nghĩ tại sao không có kết quả đâu. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc để cho hắn suy nghĩ ra, trong không gian không có thụ phấn đồ à? Đừng nói là con bướm ong mật cái gì, chính là ngay cả một gió nhỏ cũng không có chút nào. Như vậy làm sao có thể kết quả đâu? Khá tốt mình trung học tự nhiên giờ học không có vô ích à? Đầy đất uổng phí ngược lại là tiện nghi mấy con bê con. Nâng cầm suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ muốn đi mua dương ong mật thả đến không gian bên trong nuôi? Thôi, đến khi trở về nước thời điểm tìm ong mật đi. Đến lúc đó đem quốc nội cây táo à, cây lê lớn à, thích ăn mỗi dạng trồng lên như thế một viên. Một năm bốn mùa đều có trái cây tươi ăn. Trong đầu đào đào một trận, suy nghĩ bốn mùa tiên quả cuộc sống tốt đẹp. Nghĩ xong, còn phải chiếu cố hôm nay cơm trưa. Cử An liền đi tới cái ao bên cạnh, đem Trúc Miệt cái lồng nhắc tới. Không tệ, thử một chút sức nặng. Không tệ, đầy trầm. Xách Trúc Miệt lồng đi tới hàng rào tre trong sân, mở ra cái lồng sau nắp, đem bắt được đồ thường thường thùng nhựa bên trong ngã một cái. Hỗn tạp cá nhỏ tổng cộng có 6-7 cân dáng vẻ. Nhìn bàn tay dáng dấp nhỏ cá tạp, Cử An vỗ đùi, ai nha, quang nhớ trứng vịt, quên mẹ ở thời điểm giúp ướp cá mặn nhỏ. Ai, thất sách à thất sách, người kia làm đâu, nếu không buổi trưa hôm nay làm một hồ hồ chiên cá ăn một chút. Nghĩ tới đây trong miệng cũng không khỏi nổi lên nước miếng. Thật là đồ ăn ngon muốn đều không thể muốn à. Suy nghĩ một chút liền chảy chảy nước miếng. Dùng ngón tay ở trong thùng tìm bản lĩnh. Đếm đếm nhỏ cá tạp. Tổng cộng chừng 10 con. Chợt phát hiện bên trong có cái đen đen đứa nhỏ lớn chừng bàn tay tiểu vương bát ở trong thùng bò. Tới bò lui. Đem tiểu vương bát nói ra. Nhìn xem. Người cái tiểu vương bát đàn. Làm sao lăn lộn tiến vào. Nói. Người lớn nhà ngươi đâu? Nhìn tiểu vương bát đưa đầu, bốn cái chân còn trên không trung vạch tới vạch lui. Cử An liền nắm vương bát đi tới cái ao bên cạnh. Hất tay một cái liền đem tiểu vương bát vẫn trở về cái ao. Suy nghĩ một chút nói không chừng là lần trước quê quán làm những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ thời điểm. Nhân tiện lấy đi vào. Cử An từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua vương bát. Đồ chơi này quá đắt à? Nơi nào là Cử An loại này phổ thông tiểu thị dân ăn khởi. Cho nên Cử An cũng không biết nấu vương bát. Vậy thì càng khỏi phải nói giết thế nào vương bát. Đem lớn một chút nhỏ cá tạp chọn đi ra. Sau đó đem nhỏ một chút cá tạp ném trở về cái ao. Lần này ngược lại là sạch sẽ. Trừ một cái tiểu vương bát có chút bất ngờ. Cơ bản đều là cá nhỏ tôm nhỏ. Cá lăng vàng cùng con lươn một cái cũng không gặp được. Xách thùng nhựa, ra không gian, đi xuống lầu dưới phòng bếp, đầu hổ cùng củ tỏi, còn có Võ Tòng liền lập tức tới. Cử An mới vừa buông xuống thùng nhỏ, Võ Tòng liền đưa tay nhỏ đen, từ trong thùng nắm một cái tôm nhỏ đi ra, đặt một cái vào trong miệng nhai, lập tức liền giương ra tay, đem còn dư lại con tôm nhỏ, ném vào trên đất, đầu hổ cùng củ tỏi chen nhau lên. Ăn trên đất món ăn ngon. Cử An vừa thấy, mẹ kiếp, con khỉ này còn thông minh, biết pháp không trị chúng, còn tìm liền hai cái đồng mưu. Nhìn Võ Tòng đang muốn đem tiểu tặc tay ở lần đi sâu vào trong thùng, lúc này Cử An bắt lại, đưa tay ở Võ Tòng trên đầu bắn hai cái cọc xu. Võ Tòng liền che đầu từ trước ra sau nhảy mấy cái, hướng về phía Cử An khàn khàn khàn khàn kêu. Đầu hổ cùng củ tỏi hai tên, lúc này đang ngồi dưới đất, mặt đầy chuyện không liên quan mấy nghiêm lè lưỡi, đem thùng nhựa đưa lên liền mặt bàn, ở phía trên đắp cái đại thép không dỉ mâm, còn đè ép món ăn đao ở phía trên, chỉ thùng hướng về phía Võ Tòng nói. Không được ăn trộm, biết không? Nếu là ta trở lại thấy được các ngươi ai ăn trộm, trực tiếp đưa đến bác sĩ thú y nơi đó cắt các ngươi. Cũng không để ý ba tên nghe hiểu nghe không hiểu. Cử An liền đem ba tên đuổi ra khỏi cửa. Khép cửa lại, đến phòng kho, phát động chiếc mô tô bốn bánh. Cử An liền hướng Nancy thả nuôi địa phương chạy đi. Đầu hổ cùng củ tỏi hai tên còn liếm mặt muốn đi theo. Bị Cử An giày hồi đi gát cửa. Nếu buổi trưa phải làm chút quê nhà ăn vặt, như vậy thì thông báo đám này người Mỹ. Buổi trưa hôm nay không phải tự làm cơm. Buổi trưa đến Cử An nơi này ăn là được. Bầy cừu cùng đàn bò nơi đó nói cho một vòng. Cử An trở về gian nhà. Đi tới cửa, liền thấy được Võ Tòng. Đang dưới mái hiên bay lên lật xuống chơi đang vui vẻ. Đầu hổ cùng củ tỏi hai cái. Thì nằm trên đất, đem đầu dựa vào móng trước. Đang ở gật gà gật gưỡng. Thấy Cử An lập tức ngoác cái đuôi tiến lên đón. Đẩy cửa ra, đem ba cái tham ăn ở lại bên ngoài. Không để cho chúng vào trong nhà. Cử An liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Buổi trưa Cử An cũng không chuẩn bị làm cơm. Trực tiếp mua bánh mì làm mì thực. Thuận lợi, xé ra túi liền có thể ăn. Từ trong ngăn kéo lấy một cái túi nhỏ bột mì. Ngã một ít vào một cái nhỏ trong chậu. Sau đó liền bắt đầu làm cá. Đem chừng 10 con cá nhỏ. Đi bên trong tàng. Hơi dùng muối gõ một chút. Cử An quê quán loại này cá nhỏ. Cử An cũng không biết kêu gì tên khoa học. Quê quán gọi là sẻng nhỏ cá. Không việc gì phải cần xử lý. Cũng không lâu được bao lớn. Nhiều nhất chính là 15 cm cỡ đó. Tỉ mỉ thật dài cái loại đó. Đầu cá cũng rất nhỏ. Chính là đâm nhiều chút hơn nữa nhỏ. Nếu là đốt ăn thì nhiều phiền toái. Vậy lão gia nhân đều là làm hồ hồ cá. Sau đó đem tôm nhỏ cũng rửa. Lần này không chuẩn bị làm trắng đốt tôm. Hay là chuẩn bị dùng bột mì bọc lại bỏ vào trong nồi nổ. Lần trước làm trắng đốt tôm người Mỹ cửa không thích ăn. Lần này đổi một thủ đoạn bịp bợm làm một chút. Đem một tô tôm nhỏ rửa xong. Liền ở bột mì bên trong thêm điểm nước cùng muối. Hơi thả chút đường. Khuấy thành hồ hồ trạng. Đánh sống. Đổ vào dầu. Đem tôm nhỏ bỏ vào hồ hồ bên trong quấy rối hạ. Khiến cho tôm nhỏ chùm lên liền một tầng diện phấn. Liền bỏ vào trong chảo dầu nổ. Nổ đến kim màu vàng. Liền múc ra. Tiếp theo giống vậy đem cá nhỏ cũng chùm lên mặt hồ. Bỏ vào tiếp tục nổ. Nhan sắc hơi so tôm nhỏ sâu một ít. Mùi thơm bốn phía hồ hồ cá cho giỏi. Tiếp Cử An liền lại từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai khối lớn đậu hủ. Cắt thành rô, bỏ vào trong nồi rán liền đứng lên. Đè đầu người đếm mỗi người rán liền ba khối. Vừa vặn dùng hai khối lớn đậu hủ. Đem rán tốt đậu hủ khác nhau bỏ vào mấy cái trong khay. Đi theo thanh chiều liền một ít chưởng đậu rác. Thành tựu rau cải, mỗi một trong khay lại thả mấy cây. Coi như là điều hòa hạ nhan sắc. Cùng Cử An đem mỗi một trong khay cũng thả hai điều trên hồ hồ cá. Còn lấy 7-8 chỉ nổ con tôm nhỏ. Một mâm món ăn Trung Quốc bộ món ăn Trung Quốc bữa ăn Tây không bữa ăn Tây cơm chưa liền làm xong. Đến khi Cử An mới vừa trộn hoàn Sarah, lão Thomas bọn họ thì vừa vặn trở lại. Nancy giúp Cử An đem cơm chưa bày đến trên bàn. Mọi người liền vây quanh trường điều bàn chạy. Lão Thomas học Cử An ăn gần nửa con cá nói. Cái mùi này thật không tệ. Xương cá đều là giòn. Bỏ vào trong miệng một cắn. Lại rất nhiều chất lỏng. Thật là đẹp vị cực kỳ. Cách làm có chút giống như KFC bên trong gà chiên chân. Bất quá An. Cái này đầu cá thật có thể ăn sao? Cử An biết người Mỹ vậy không ăn đầu cá. Bất luận đi tiêu nói. Người không muốn ăn mà nói. Không có vấn đề. Xong rồi ném cho đầu hổ cùng củ tỏi. Nhìn Cử An nồng nhiệt liên quan đầu cá nuốt vào. Lão Thomas cũng thử ăn một cái. Cẩn thận sừng liền nhai nhai nói. Không có thân thể nhiều như vậy mỹ vị chất lỏng. Không nói ra mùi vị gì. Khác đầu cá nói gì cũng không chịu ăn. Win ngược lại là đối với dầu rán đậu hủ tương đối cảm thấy hứng thú. Còn cầm muối tiêu nhiều thả mấy lần. Nói. Cái này cùng ta khẩu vị. Lần trước làm chuyện nhà đậu hủ cũng không tệ. Đậu hủ luôn là tốt như vậy ăn. Ta thích nhất. Nancy cũng gật đầu nói. Đích xác ăn ngon. So lần trước cái đó ngỗng tốt hơn ăn nhiều. Ta cảm thấy ngỗng vẫn là nướng ăn ngon một ít. Nấu đứng lên đỏ đỏ nhìn có điểm là lạ. Cứ ăn bị Nancy lời nói hoàn toàn đánh bại. Nghĩ đến người Mỹ làm thức ăn liền vậy mấy tay. Không phải nướng chính là rán. Cơ hồ không nghĩ ra còn lại phương pháp. Cũng bình thường lại. Ăn uống thói quen bất đồng thôi. Giống như cư an. Người để cho hắn ăn mấy ngày Sarah. Nói không chừng liền dạ dày cũng có thể phun ra. Nói tóm lại. Cư an bữa cơm này làm. Trọn vẹn lấy được mọi người khẳng định. Trừ đầu cá trở ra. Cơ bản đều bị quét một cái sạch. Ăn cơm xong. Nancy lưu lại giúp cư an thu thập một chút. Mọi người liền bận bịu công việc trong tay đi. Lúc đi cũng cho các con chó thuận tay mang theo một ít thức ăn. Mua mấy cùng đại cốt thịt bò đốt thang. Trộn liền chút cơm. Còn có mấy cái thức ăn cho chó đồ hộp. Cư an nhìn người ngoại quốc cho chó ăn. Cảm thấy xa xỉ à. Mình khi còn bé nuôi chó. Trong nhà còn lại chút gì. Chó liền ăn chút gì. Còn không phải là như thường vui sướng. Nhìn lên nhà tới so chút chó Tây sử dụng tốt nhiều. Nancy sau khi đi, Cư An liền đem buổi trưa nhiều hơn tôm nhỏ. Bỏ vào đầu hổ cùng củ tỏi nhỏ trong chậu. Ngã chút xương thang. Đem người ngoại quốc cửa ăn còn dư lại chiên cá đầu cũng ném cho hai tên. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng chí tốt liền đem đồ ăn thừa quét một cái sạch. Liền chậu đều ăn tương đối sạch sẽ. Cơm nước xong, rót bình trà, liền ngồi ở dưới mái hiên nghỉ ngơi. Trước kia buổi chiều xử lý câu cá hoạt động, cũng bị cư ăn từ mỗi ngày một lần, giảm đến 3 ngày một lần, cho tới bây giờ trên căn bản đổi thành 1 tuần lễ 1 lần. Ngược lại là luyện súng, cư ăn còn duy trì có thời gian mỗi tuần cũng biết đi trấn trên sân bắn thả 1 lần. Có chuyện cơ bản cũng sẽ ở nhà mình sân bắn, đánh lên như thế mấy chục phát. Nếu không nói tay súng thần đều là viên đạn này đi ra chứ. Mặc dù không có thể nói tóc trắng trong trăm. Cư An cũng coi là ở trên là một tốt thợ săn. Đây là lão Thomas có lần đi theo Cư An đi sân bắn lúc này nhìn Cư An đánh chừng 10 phát sau cho. Cư An xuống lời bình. Chơi tốt nhất vẫn là vậy chỉ Remington súng trường. Thứ yếu chính là súng ngắn ổ quay. Còn như M4 sảng khoái mấy lần Cư An cảm thấy không có gì lớn hứng thú. Cư An dùng chính xác quá kém. Hơn nữa đồ chơi kia quá dây dưa tiền. Sau đó bổ sung qua 2 lần viên đạn. Cư An liền không có ở mua đạn. Lần trước nghe tiệm súng anh bạn nhắc tới AK viên đạn tương đối tiện nghi. Đang suy nghĩ hạ có phải hay không có thời gian đi làm đem AK vui đùa một chút. Không vì cái gì khác liền là hướng về phía tên này khí cũng nên đi làm đem. Thế giới lượng tiêu thụ lớn nhất khẩu súng à. Siêu tầm một chi cũng tốt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diuyencv-nang-tiuu-tasang-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.